Võng Du Đại Tướng Sư, chương 645, một đầu lợn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hy Trì công chủ phảng phất không nghe thấy hắn nói chuyện bình thường, căn bản không để ý tới mình, Dương Bồi Phong trở nên càng thêm kích động, xem ra lại như một cái sắp bị vứt bỏ hài tử một cái, càng thêm lớn tiếng kêu lên, Hy Trì, ngươi không thể đi, ngươi không thể như thế đối với ta. Chấm, lúc trước ta là ngươi cam nguyện bỏ qua tính mạng, ngươi cũng cam nguyện từ bỏ phái cổ mộ trưởng môn nhân vị trí đi ra hoạt tử nhân mộ, lẽ nào những này ngươi đều đã quên sao? Ngươi vì làm ta hồi tâm chuyển ý, giết sư phụ của ta, giết ta nghĩa đệ, giết ta nghĩa tử, những chuyện này tuyệt không là một câu ngươi mệt mỏi liền có thể chấm dứt, chúng ta vĩnh viễn không thể chưa bao giờ quen biết, lẫn nhau không thiếu nợ, không muốn mưu toan lừa mình dối người. Hy Trì, ngươi trở lại cho ta. Chấm chấm chấm, có mấy người chính là như vậy, khi ngươi đem hắn cho rằng ngươi thiên, ngươi địa, ngươi tất cả thời điểm, hắn đem cho rằng chuyện đương nhiên, không chút nào biết quý trọng, yên tâm thoải mái hưởng thụ những này, nhưng từ lòng mang cảm ơn, thậm chí trắng trợn không kiêng dè đi đạp lên. Chỉ có làm có một ngày ngươi rốt cục bị thương thấu tâm, quyết định rời đi hắn, triệt để lãng quên hắn thời điểm, hắn mới gặp hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó xem mốt cái trẻ trâu bỗng nhiên mất đi mụ mụ chăm sóc bình thường điên cuồng khóc lóc om sòm chơi xấu, hy vọng có thể một lần nữa chiếm được sự chú ý của ngươi, trở thành ngươi quan trọng nhất người kia. Nhưng mà, một viên thất vọng đến lòng tuyệt vọng làm sao chữa trị, nếu như hết thảy đều như thế đơn giản lời nói, gương vỡ lại lành, nước đổ khó hốt, những từ ngữ này lại sao tồn tại. Hy Trì công chủ không quay đầu lại, nàng tâm từ lúc đem kiếm chỉ hướng về Dương Bồi Phong những người chí thân người thời điểm, cũng đã triệt để vỡ thành bột phấn. Nhiều năm như vậy, nàng tuy một mực chờ đợi chờ Dương Bồi Phong đến tìm nàng báo thù, đồng thời làm tốt mạnh mẽ nhục nhã hắn, làm hắn hối hận đến cực điểm chuẩn bị, nhưng thật đến lúc này nàng mới rốt cục ý thức được nàng cũng sớm đã không để ý người đàn ông này, bởi vậy bất luận hắn là chết hay sống, bất luận chính mình ở ngay trước mặt người đàn ông này làm cỡ nào tàn nhẫn sự tình, hay là nói rồi cỡ nào ác độc lời nói, nội tâm của nàng đều không thể cảm nhận được bất kỳ khoái ý, thậm chí ngay ở vừa nãy, ngay ở trước mặt Dương Bồi Phong hôn Tả Dương sau khi, nàng càng cảm giác mình rất buồn cười. Thời khắc này, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, nàng đã không còn yêu trước mặt người đàn ông này, bởi vậy cũng đã không còn hận người đàn ông này, nàng hiện tại chỉ muốn đem tất cả thả xuống, ở Tú Ngọc Cốc qua chính mình sống yên ổn tháng ngày, không tranh với đời. Vô Khuyết, ngươi truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, Di Hoa Cung tôn chỉ sửa lại, cái gì giết hết thiên hạ kẻ bạc tình đều không làm đếm, Di Hoa Cung từ đó chỉ là một cái bị thương nữ tử quên mất thống khổ thanh tu nơi. Tuy rằng không để ý đến Dương Bồi Phong, nhưng ở sắp đi vào hậu điện tầm cung thời điểm, Hy Trì công chủ nhưng dùng một loại uể oải mà lại hờ hững âm thanh cho Tả Dương rơi xuống như vậy một đạo mệnh lệnh. Vâng, công chủ, Tả Dương chắp tay đáp, Hy Trì, ngươi trở lại cho ta, lập tức giết ta. Chấm chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình cảnh này, Dương Bồi Phong điên cuồng sau khi, không biết từ khí lực ở đâu ra càng mạnh mẽ đỡ cây cột đứng lên, lảo đảo hướng về Hy Trì công chủ đuổi tới, một bên tìm lại được một bên tiếp tục lớn tiếng chất vấn. Ngươi không phải hận ta sao, ngươi không phải giết nhiều người như vậy, vì sao một mực không giết ta, lẽ nào ta đã không xứng bị ngươi giết sao? Bài, Tả Dương ánh mắt một lạnh, phi công dĩ nhiên ra khỏi vỏ, đao quan. Chí tôn, nằm ngang ở Dương Bồi Phong trước mặt. Hiện tại Dương Bồi Phong tay phải đã phế bỏ, trọng đao từ lâu đi rơi ở trên mặt đất, hơn nữa chịu không nhỏ nội thương, thậm chí hành động đều có chút bất tiện, Tả Dương như muốn giết hắn, vẻn vẹn chỉ là dễ như ăn cháo sự mà thôi. Đương nhiên, còn lại HP khẳng định là cần đánh tới một quãng thời gian, có điều nếu như dùng tới trung linh điêu độc vậy thì rất đơn giản, ở Phiêu Miểu Phong dừng lại hơn 10 ngày thời gian, hắn đã lại có 2 phân trung linh điêu độc tồn kho. Mà thấy Hy Trì công chủ vẫn không để ý tới chính mình, Tả Dương lại giơ kiếm chặn lại rồi đường đi của chính mình, Dương Bồi Phong tâm tình kích động rồi lại không muốn chết ở Tả Dương trong tay, chỉ được bị ép ngừng lại, tiếp tục quay về Hy Trì công chủ phương hướng lớn tiếng chửi bậy. Ta cam đoan với ngươi, hôm nay ngươi nếu là thả ta đi, ta chắc chắn cùng Di Hoa Cung tử đấu đến cùng, ta gặp nói thiên hạ biết người, Di Hoa Cung đã biến thành một tòa ma quật, Di Hoa Cung Vô Khuyết công tử từ lâu vào tà đạo, ta sẽ không ngừng tìm Di Hoa Cung phiền phức, ngày sau chỉ cần ta ở trong chốn giang hồ gặp phải Di Hoa Cung đệ tử, hết thảy giết không tha, ta gặp triệu tập nhân thủ thành tông lập phái, luôn có một ngày mang người đến đạp phá Tú Ngọc Cốc cho đến diệt Di Hoa Cung cả nhà. Trong khi nói chuyện, Hy Trì công chủ đã tiến vào tầm cung, phảng phất cái gì đều không nghe bình thường. Đúng là Tả Dương nghe có chút khó chịu, cười gằn nhìn giống như bị điên Dương Bồi Phong, hào không khách khí nói. Đi thôi, công chủ đã không giống lại nhìn tới ngươi, ngươi ở trong chốn giang hồ tốt xấu cũng là một đời đại hiệp, nếu như ở đây sao mặt dày mày dạn, truyền đi chỉ có thể làm người chế nhạo. Ngươi tính là thứ gì? Vừa nghe lời này, Dương Bồi Phong lúc này liền đem đầu mâu chỉ về hắn, trợn mắt nhìn chửi ầm lên lên. Nếu không có ta giờ khắc này bị nội thương, ngươi tên mặt trắng này dám nói nhiều một câu, ta lập tức muốn ngươi đầu một nơi thân một nẻo, cũng coi như là vì là giang hồ ngoại trừ một mối họa lớn, càng miễn cho ngươi tiếp tục ở lại Hy Trì bên người mê hoặc lòng người, hại nàng rơi vào bất nghĩa cảnh giới. Vừa nãy nhìn thấy Hy Trì hôn môi Tả Dương, Dương Bồi Phong cũng đã đối với hắn hận thấu xương, ở trong lòng hắn, nếu như không có Tả Dương tên mặt trắng nhỏ này từ bên trong quấy phá, Hy Trì lại sao đối với hắn tuyệt tình như thế, thậm chí xem đều chẳng muốn lại nhìn thêm hắn một chút. Đương nhiên, nếu như không phải Hy Trì đối với hắn tuyệt tình như thế, người này khả năng mãi đến tận hiện tại cũng sẽ không hiểu hắn đối với Hy Trì có thế nào tình cảm nhu cầu, người chính là như vậy, nắm giữ lúc không biết quý trọng, đợi được mất đi mới hối tiếc không kịp. Đương nhiên, hắn đến cùng còn có yêu hay không Hy Trì, vậy thì là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá trớn chuyện như vậy mà, rất nhiều người vì gia đình vì hài tử, gặp ủy khúc cầu toàn lựa chọn tha thứ. Nhưng không biết quá trớn cùng nữ trang thực là như thế, rõ ràng người đều biết chuyện như vậy chỉ có không lần cùng vô số lần. Bất kỳ đối với hai chuyện này ôm ấp ảo tưởng người cuối cùng đều chỉ có thể bị hiện thực đả kích thương tích khắp người. Nhưng mà những này đều cùng Tả Dương không quan hệ, người này tối không chuyện nên làm chính là uy hiếp Tả Dương, uy hiếp Di Hoa Cung. Trên thực tế, từ lúc Dương Bồi Phong trên một câu tuyên bố phải không ngừng tìm Di Hoa Cung, thành tông lập phái cho đến diệt Di Hoa Cung cả nhà thời điểm, Tả Dương trong lòng cũng đã động sát ý. Tả Dương không phải là cái gì thiện nam tín nữ, trước mắt Dương Bồi Phong điên điên khùng khùng rõ ràng đã mất trí. Tả Dương lại biết người này cũng tương tự không phải cái gì thiện nam tín nữ, hơn nữa lấy hắn loại này phát điên trạng thái, chỉ sợ nói đến sẽ đi làm, hơn nữa nhất định sẽ so với tưởng tượng càng thêm không chừa thủ đoạn nào. Tuy rằng người này không hẳn nhất định có thể làm thành thế nhưng có một người cái này ghi nhớ, ngày sau nhất định sẽ cho Di Hoa Cung mang đến phiền toái không nhỏ, càng là những người thường thường hành tẩu giang hồ đệ tử ngoại môn, thật nếu như bị người này tập kết trên một đám người cho nhìn chằm chằm, khó tránh khỏi gặp có tổn thương. Đã như thế, người này vẫn là chung quy phải ở Hy Trì Cung chủ thế giới ở trong lúc ẩn lúc hiện, làm cho Hy Trì Cung chủ cùng với toàn bộ Di Hoa Cung hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà kết quả này, tự nhiên không phải Tả Dương muốn xem đến. Nếu hắn đã có thể tiên đoán được chuyện như vậy phát sinh, như vậy đối với hắn cái này. Tội ác tày trời, người tôi nói, tự nhiên là phải đề phòng với chưa xảy ra. Huống chi người này hiện tại bị thương nặng như vậy, mặc dù đối với Tả Dương mà nói không dám nói hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại, nhưng cũng tuyệt đối là dễ dàng nhất đánh chết cơ hội tốt. Tả Dương từ trước đến giờ thích nhất làm, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Sự, dù sao có thể sử dụng một phần khí lực giải quyết sự tình, tại sao phải nhất định phải dùng hai phần. Huống chi, người này nhưng là, sở hướng phi Mỹ, cảnh giới NPC, đã đủ để quét mới chết ở Tả Dương trong tay NPC cảnh giới tối cao ghi chép, xem loại cảnh giới này NPC bị hắn giết lời nói, không chỉ kinh nghiệm cùng tu vi đều khá là khả quan, còn có rất lớn xác suất tuôn ra nam thứ tốt đến. Vì lẽ đó về tình về lý Tả Dương đều cảm giác mình nhất định phải làm chút gì, vì lẽ đó. Ha ha, ta tính là thứ gì? Tả Dương nhếch môi lộ ra miệng đầy bạch tùm hàm răng nở nụ cười, không tiêu không tức đạo. Ta chính là Di Hoa Cung vô khuyết công tử, ngoại trừ Hy Trì công chủ ở ngoài ta chính là Di Hoa Cung người nói chuyện, hiện tại ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giả như ngươi vẫn không mau mau rời đi Tú Ngọc Cốc chính là công chủ xem thường giết ngươi, ta cũng sẽ lập tức lấy tính mạng của ngươi, nói đủ rõ chưa? Chỉ bằng ngươi tên mặt trắng này. Dương Bồi Phong mặc dù coi như rất là chật vật nhưng lại hết sức xem thường trên dưới đánh giá Tả Dương, khịt mũi nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ta xem thường ngươi, ngươi loại này không ra gì mặt trắng, nếu là ta không có bị thương thời gian, coi như đến 10 cái ta cũng chỉ là giơ tay chém xuống sự, liền con mắt đều sẽ không chát một hồi, coi như hiện tại ta bị nội thương, lấy mạng của ngươi cũng chỉ là một cái hô hấp sự việc của nhau. Nghe lời nói này, Tả Dương bỗng nhiên nghĩ đến một cái truyền hình tác phẩm ở trong lời kịch không nhịn được ra một hồi. Ta rất hiếu kỳ, liền giết 10 người đều không nháy mắt một hồi con mắt của ngươi sẽ không làm sao. Đây là ta nói những câu nói này trọng điểm sao? Dương Bồi Phong nhất thời vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ đến Dương Bồi Phong lại cũng phối hợp như vậy, Tả Dương trong lòng buồn cười một trận ánh mắt nhưng từ từ lạnh xuống, lập tức lại nói. Ta không muốn cùng ngươi cãi cọ, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi cuối cùng một lần, ngươi đến cùng đi vẫn là không đi, Trung Linh Điêu Độc đã đồ ở phi công bên trên, nếu như Dương Bồi Phong dám nói giữa cái chữ. Không, Tả Dương lúc này liền muốn bắt hắn đến thử một lần mới nhất luyện thành Thiên Sơn Chiết Mai Thủ uy lực. Coi như Dương Bồi Phong công lực cảnh giới rất cao, nhưng trước chết ở trong tay hắn Dương Tông Hải cùng Lý Duy Ung cũng đều không phải người bình thường, thậm chí liền ngay cả Trương Đan Linh loại kia hoàn toàn không nên đi chọc, chỉ đứng sau Kiều Bắc Minh cao thủ tuyệt thế Tả Dương cũng dám mạnh mẽ đi đến nạo dâu hùm, liền chớ đừng nói chi là Dương Bồi Phong cái này bị trọng thương NPC. Ha ha ha ha ha, ta khặc khặc. Dương Bồi Phong lúc này không có sợ hãi bắt đầu cười lớn, nhưng chỉ cười vài tiếng mới vừa muốn nói gì, liền lập tức tác động thương thế bên trong cơ thể, lại ho ra vài tiên khẩu đến. Đã như vậy, Tả Dương chỉ khi hắn là muốn, không, lập tức phi công run lên, mắt thấy liền muốn ra tay cướp công. Vừa lúc đó, hậu điện tẩm cung bên trong bỗng nhiên truyền ra Hy Trì công chủ âm thanh. Vô khuyết bản cung không muốn cùng hắn lại có mảy may quan hệ, không nên để cho máu của hắn lưu ở Di Hoa cung bên trong, miễn cho ô uế tú ngọc cốc mảnh này thanh tịnh nơi, cứ việc gọi cung Bích Nhược mang tới mấy cái đệ tử đi vào đem hắn ném đi chính là. Rất hiển nhiên, lấy Hy Trì công chủ đối với Tả Dương hiểu rõ trình độ, nàng rõ ràng đã đoán được Tả Dương dự định làm cái gì. Có điều không biết đến cùng là xuất phát từ phương diện nào cân nhắc nàng nhưng cũng không hy vọng Tả Dương làm như thế, hay là bởi vì hắn dù sao một cái đã từng cùng chính mình có liên quan người chết ở chính mình mỗi ngày đều muốn ở lại trong cung điện coi như là từ đầu đến đuôi kẻ vô thần, trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ có chút không thoải mái, đây đối với mới vừa. Thả xuống, Hy Trì công chủ tới nói, dĩ nhiên là càng thêm không thoải mái. Cân nhắc đến Hy Trì công chủ cảm thụ Tả Dương tự nhiên tỏ ra là đã hiểu, liền chỉ được tạm thời đem phi công cất đi, bước lên cổ họng hướng về phía ngoài cửa hô to một tiếng. Cung tỷ tỷ, phiền phức ngươi mang mấy cái đệ tử đến nhấc một đầu lợn chết a, cung Bích Nhược không phải là Tả Dương, người ta là thuộc tính mạnh mẽ NPC. Tuy rằng cung Bích Nhược cái kia, đăng phong tạo cực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới cùng Dương Bồi Phong như cũ có hai cái cảnh giới chênh lệch thế nhưng Dương Bồi Phong tất càng đã bị trọng thương, bởi vậy nàng sau khi đi vào mặc cho Dương Bồi Phong liều mạng dãy rủa cũng như cũ căn bản không phí công phu gì thế, liền theo trụ hắn gọi người nắm dây thừng đem chặt chẽ vững vàng trói lên. Đại khái là bởi vì Tả Dương trước đã giúp cung Bích Nhược khó khăn đi, bởi vậy Tả Dương nói tới mỗi một câu nói nàng đều tuyệt không bớt chụp, nàng đem Dương Bồi Phong trói sau khi thức dậy càng thật sự lại gọi người đem ra hai cái gậy trúc như là nhấc lợn chết bình thường đem Dương Bồi Phong cho cũng treo ở hai cái trong cây gậy trúc liền như thế mạnh mẽ dìu ra ngoài. Dương Bồi Phong đâu chịu nổi bực này khuất nhục, lúc này tức giận lại liền ói ra thật mấy ngụm máu tươi oa oa mắng cái liên tục. Có điều rất nhanh, một khối khăn lau liền nhét vào trong miệng hắn. Liền như vậy, Tả Dương cùng cung Bích Nhược cùng với Di Hoa cung mấy tên đệ tử liền như vậy dơ lên người này một đường ra Di Hoa cung, xuyên qua Nhất Tuyến Thiên, đem nhấc đến Nhất Tuyến Thiên ở ngoài phụ trách tiếp dẫn cung thuyền bên trên. Cung thuyền Diêu A ở sông Bình Giang trên chảy. Sau nửa giờ cung thuyền lần thứ hai cập bờ, đã đến Tô Châu thành vùng ngoại ô, có điều cùng dĩ vãng không giống, lần này cung thuyền cũng không có đứng ở bình thường đưa đón đệ tử trong môn phái bến tàu, mà là đứng ở một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong rừng. Công tử, xử trí như thế nào người này, đem mở ra để cho chạy sao? Sai người đem nhưng đang không ngừng vặn vẹo Dương Bồi Phong khiêng xuống thuyền đi ném xuống đất cung Bích Nhược lần thứ hai dò hỏi Tả Dương ý tứ. Để cho chạy, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Tả Dương cười lạnh một tiếng nói rằng, cái kia ý của công tử là, cung Bích Nhược kỳ quái hỏi, đệ tử khác cũng đều là không rõ nhìn lại, các nàng đều cảm thấy cung chủ hẳn là không muốn giết Dương Bồi Phong, bằng không ở trong cung thời điểm liền hoàn toàn có thể động thủ. Chuyện tiếp theo các ngươi liền không cần phải để ý đến, trở lại chỉ cần nói cho công chủ, chúng ta đem hắn nhấc sau khi đi ra liền trực tiếp đem để cho chạy, rõ chưa? Tả Dương cười hắc hắc nói, chỗ này đã không ở Di Hoa cung địa giới bên trong, cách chương.